Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 175 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn, trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc bấy giờ, trên không trung vọng lại tiếng hừ lạnh uy nghiêm, cả không gian của Thiên Chân Lâu lập tức đóng băng. Mọi cường giả đều bị đứng yên tại chỗ, không động đậy được. Giới đế của lục đạo giới còn chưa xuất hiện, thế nhưng một tiếng hừ lạnh này khiến người ta như rơi vào hố băng, toàn thân cứng đờ, ngay cả nguyên thần cũng không thể động đậy. Cảnh vương gia giết Vân Hòa đế tử, Vân Sơn giới đế gần như ngay lập tức biết ngay. Người chưa tới, nhưng tiếng hừ lạnh đã tới trước, chấn áp tất cả. Vừa rồi canh vương gia giết liền một lúc thập đại cao thủ, mấy chục vị thần ma, cảm giác bất ngờ chấn động đã bị tiếng hừ lạnh này quét sạch. Vân Sơn giới đế, Thiên Vân Thập Bát Hoàng cùng ngẩng lên nhìn trời, nhưng họ không mắt, nguyên thần cũng bị mù, có thể nhìn thấy gì đây? Hách Liên Vân Sơn, người dám đụng tới vương gia, ta sẽ xé xác ngươi! Lục Thiên Vương hét lớn, nộ khí bùng phát, mái tóc bạc tung bay, quên mất tứ chi của mình đã bị chặt. Cho dù tứ chi của hắn vẫn còn thì lẽ nào lại có thể là đối thủ của Vân Sơn giới đế được đây? Giới đế vẫn chưa xuất hiện, nhưng sức chấn áp từ tiếng hừ lạnh vẫn không biến mất đi. Một lúc sau, giới đế vẫn không xuất hiện, còn không gian trong Thiên Chân Lâu đột nhiên vỡ ra. Một vị thần quan cao quý, tay cầm chiếu thư sáng lóa bước ra từ trong không gian, theo sau là hai vị kim giáp thần nhân. Chiếu thư mở ra, vị thần quan kia lạnh lùng nhìn canh vương gia đọc: Phụng Thiên Thừa Vận, Tích Trưởng Canh, Mưu Sát Nhị Thập Tứ Đế Tử, tội không thể dung thứ, chém! Canh vương gia lộ ra sự thất vọng, không nhìn cả thần quan, ngẩng lên nhìn trời, cười khẩy nói: Hách Liên Vân Sơn, người không dám ra gặp ta sao? Không dám đối diện với ta sao? Thần quan gấp chiếu thư lại, cười khẩy nói: Trưởng canh, ngươi hiểu lầm rồi. Giới đế bận việc triều chính triều cương, một ngày phải xử lý trăm công nghìn việc. Cho dù ngươi giết đế tử điện hạ, giới đế tuy phẫn nộ, thế nhưng cũng sẽ không vì ngươi mà lơ là triều chính. Canh vương gia, mở lên đường đi thôi. Trảm thần đài có chỗ cho ngươi. Ngươi hồn tiêu phách tán rồi, bọn ta mới về ăn nói được với giới đế kìa. Hai kim giáp thần nhân phía sau tiến tới, lắc mình thành cao to hùng vĩ, bắt lấy canh vương gia. Canh vương gia không động đậy, vẻ thất vọng càng thêm rõ, hắn cười nhẹ: Triều chính cái gì chứ, chẳng qua ngươi không mặt mũi nào gặp ta. Thôi thôi, người tốt xấu gì cũng có chút xấu hổ mà, cũng coi như chút thiện lương chưa mất hết đi. Im mồm! Thần quan quát lớn, lạnh lùng nói: Khí độ khí lượng của giới đế lẽ nào ngươi có thể đánh giá được? Sỉ nhục sao? Giờ giới đế đang phải giảng hòa trận chiến giữa pháp giới chủ và hoa giới chủ, sao rảnh rỗi mà để tâm tới ngươi đây? Canh vương gia, vinh quang của ngươi là chuyện kiếp trước rồi. Giới đế là người như thế nào đây? Ngươi từ lâu đã không còn trong mắt ngài nữa rồi. Giải hắn đi, đưa tới trảm thần đài. Hai kim giáp thần nhân, một người bắt lấy canh vương gia, một người thì dùng xích cho hắn lại. Đột nhiên một giọng nói truyền tới: Khoan, ta phải bảo vệ hắn. Thần quan và hai thần nhân khựng người lại, nhìn theo tiếng nói, không khỏi bật cười. Thấy một thiếu niên nhân tộc đứng cạnh lan can, hắn nói lớn: Ta sẽ bảo vệ hắn. Nhân tộc thấp kém nhất trong 3000 lục đạo giới sao? Ngươi muốn bảo vệ hắn ta sao? Thần quan cười ha hả, tiếng cười chói tai lên tiếng nói: Nhân tộc chỉ là vật hy sinh, không nói ngươi thân phận huyết mạch gì, chỉ riêng việc ngươi là nhân tộc thôi. Ngươi lấy cái gì để bảo vệ tên cuồng đồ đã giết đế tử này đấy? Thần uy của hắn ập tới, gân xanh trên trán Trung Nhạc giật giật, bị áp chế tới mức xương cốt kêu răng rắc. Hắn cố chống lại, khóe miệng rỉ chút máu, vẫn nói lớn: chính là dựa vào bối cảnh của ta. Chỗ dựa của ta là một vị tiên thiên thần, ta muốn bảo vệ hắn. Thần quan giật mình, vội bỏ đi thần uy, kinh ngạc không thôi. Trung Nhạc thở phào, đập đập y phục, cười khẩy. Người nói với dưới đế, hôm nay ta phải bảo vệ tính mạng cho hắn. Còn chỗ dựa của ta có phải tiên thiên thần hay không, thì ngươi quay về hỏi pháp giới chủ và thượng thiên vương thì biết ngay. Thần quan nhíu mày, bảo hai thần nhân kia đừng động tới canh vương gia vội, còn hắn thì chui vào không gian rời đi. Không lâu sau, thần quan tới Kim Loan điện của thiên đình bái kiến giới đế, cúi người nói lại tình hình. Khởi bẩm giới đế, luyện ký sĩ nhân tộc đó luôn nói mình có chỗ dựa, muốn bảo vệ nghịch tặc Trường Canh, tiểu thần không dám võ đoán nên thượng bẩm với giới đế. Luyện ký sĩ nhân tộc đó còn nói chỉ cần hỏi thượng thiên vương và pháp giới chủ là biết chỗ dựa của hắn có thật hay không. Trên Kim Loan điện, pháp giới chủ và hoa giới chủ đều đang đấu khí ồn ào mãi không thôi, còn giới đế và các thiên vương giới chủ cũng đang khuyên giải. Nghe vị thần quan đó nói, các thiên vương giới chủ đều giật mình, thất thanh kêu lên. Tiên thiên thần sao? Sao? Tên phản tặc Trưởng Canh lại gây chuyện, lại đánh chết đế tử. Tên đó lần trước tạo phản, làm loạn, khiêu chiến đế uy. Giới đế bệ hạ niệm tình hắn có công lao và thể diện của tiên đế, nên mới mở lòng khoan hồng, không khiến cho hắn hồn bay phách tán, mà chỉ đẩy hắn tới ngục giới thôi. Vậy mà hắn còn làm bừa như vậy ư? Vân Sơn giới đế ho khan một tiếng, đánh tan những lời bàn tán, nhìn thượng thiên vương và pháp Thiệu Chân. Thượng thiên vương, pháp giới chủ, điều tên nhân tộc đó nói có đúng không? Thượng thiên vương chần chừ một chút, nhìn pháp Thiệu Chân. Pháp Thiệu Chân liều mình nói, đúng vậy, thật không dám giấu, tên nhân tộc này gan to tẩy trời, trước đó đã đánh chết Thạch Vân thái tử của Bích Thiên pháp vương. Bích Thiên pháp vương không dám động tới hắn, báo tới chỗ ta. Thạch Vân là con ta chuyển thế, cũng coi như một nửa là con ta. Ta thương hắn là nhân tài, nên dặn Bích Thiên pháp vương đừng động tới hắn, để lại một nhân tài cho ngục giới ta. Không ngờ hắn to gan lại tới cuộc kỳ thí ngục giới, giết như tử pháp thiên sinh mà ta yêu quý nhất kìa. Ta phẫn nộ muốn giết hắn ta, thế nhưng kết quả gặp phải chỗ dựa sau lưng của hắn. Hắn ta không việc ác gì không làm, chắc chắn là dựa vào ngọn núi chống lưng, ngay ta cũng không dám động tới hắn kìa. Vân Sơn giờ đế lại nhìn thượng thiên vương, thượng thiên vương bất lực gật đầu. Thần và pháp giới chủ đã gặp chỗ dựa của hắn rồi, đúng là một vị tiên thiên thần, chỉ sợ cũng không thua kém thiên đế là bao đâu. Thần và pháp giới chủ bị khí tức của nàng ta chấn áp một năm trời, việc này thần không dám giấu bệ hạ. Thần thậm chí còn muốn hối lộ tên nhân tộc đó, tặng thứ gì cũng bị hắn mặt dày nhận hết kìa. Vân Sơn giờ đế trầm mặc, đột nhiên tươi cười. Nếu đệ tử của tiên thiên thần muốn giữ mạng cho nghịch tặc thì nề mặt hắn đi, không giết nghịch tặc. Nghịch tặc Trường Canh mạnh mẽ có thừa, thế nhưng không đủ thực lực, không đáng lo lắng đâu, vì thế ta không bận tâm. Tuy hắn được đệ tử của tiên thiên thần cầu tình, nhưng đế uy không thể phạm, tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì không thể. Phi Hạc, ngươi đi hạ chỉ. Thiên giới hoa giới chủ kinh ngạc, vội vàng nói, bệ hạ không được, nghịch tặc Trường Canh giết thập đại cường giả của thiên giới chúng ta, gốc rễ của thiên giới ta bị hắn cắt đứt rồi, giờ lấy gì đối với các giới khác đây? Nghịch tặc Trường Canh không thể tha cho hắn được. Vân Sơn giới đế bình thản nhìn hắn nói, người tổn thất 10 cường giả trẻ tuổi, còn ta mất một đứa con, ta còn phải nể mặt 3 phần, ngươi còn gì để nói không? Hoa giới chủ nghẹn lời, cúi người nói, lão thần đã biết rồi. Một vị thiên vương hỏi, nhị thập tứ thái tử tuy đã mất nhưng hồn phách chắc chắn đã tới địa ngục, nếu bệ hạ muốn tìm lại cũng chỉ cần một câu. Vân Sơn dưới đế lắc đầu, ngay một tên phản tác cũng không đánh lại được thì hắn còn tác dụng gì, mặc hắn đi, kiếp sau không phải con ta. Phi Hạc thần quan lĩnh chỉ trở lại Thiên Chân Lâu, mở chữ thư đọc, phụng thiên thừa vấn, nghịch tặc Trường Canh đã phạm thượng, vốn dĩ phải xử trảm mà làm gương, nhưng nể tình trời xanh có đức hiếu sinh, nghịch tặc là đệ tử của tiên đế, có công với xã tắc, miễn tội hồn tiêu phách tán, lập tức giam vào trấn ngục, mãi mãi không được siêu sinh, khâm thử. Chiếu thư đọc xong, toàn bộ thần ma lẫn khí sĩ có mặt đều vô cùng chấn kinh, đều nhìn sang Trung Nhạc. Canh vương gia tay đeo gông cùm, nguyên thần bị phong ấn, bị hai kim sắc thần nhân giải đi, quay đầu nhìn Trung Nhạc cười. Trung Nhạc huynh trưởng, ta nợ ngươi một mạng, nếu có thể thoát khỏi chấn ngục, ta sẽ trả cái mạng này. Mong huynh trưởng giúp ta chiếu cố tốt cho họ, ta nợ họ quá nhiều. Trung Nhạc gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc họ, đợi ngươi quay về, họ vẫn là lão ca ca của ngươi, đảm bảo nguyên vẹn hoàn hảo. Vào chấn ngục còn muốn trở lại sao? Phi Hạc Thần Quan lắc đầu cười khẩy. Trường Canh, kiếp này ngươi đừng hòng ra ngoài. Chấn ngục là nơi thế nào ngươi cũng biết rồi, hẳn là ngươi biết rõ nơi đó giam cầm những ai. Từ khi xây dựng chấn ngục tới giờ, ngoài tạo vật chủ Hạ Lan làm náo loạn chấn ngục ra thì có mấy người thoát được đây? Tạo vật chủ Hạ Lan thoát được cũng là vì có gian tế, còn ngươi thua kém tạo vật chủ bao nhiêu ngươi cũng biết rõ đúng không nào? Trung Nhạc khóe miệng run run, khóe mắt cũng giật giật, quay lại nhìn Bệ Ngạn huynh đệ. Bệ Ngạn huynh đệ họ cũng nhìn hắn, ba người đều thầm hiểu ý. Canh Vương gia coi như không nghe thấy, nói lớn, Lục Thiên Vương, các ngươi theo Trung Nhạc huynh trưởng, ta và hắn kết bái, kết giao huynh đệ kết nghĩa, các ngươi hãy đối với hắn như với ta. Vương gia yên tâm. Lục Thiên Vương cố gắng mở to mắt thế nhưng chẳng nhìn thấy gì, tiếng vang như chuông nói, bọn ta nhất định sẽ đối với hắn như với ngài, thể chết không rời. Bọn ta sẽ đợi ngày vương gia ngài trở về. Canh Vương gia lại nhìn Bệ Vạn Ngạn, Quân Vô Đạo, Dư Bá Xuyên cười nói, cường giả thiên giới ta đã trừ bỏ giúp các ngươi rồi, ta không có ở đây, đám tiểu tùy địa giới thần giới giao cho các ngươi, ta đi rồi các ngươi đừng làm ngục giới mất mặt. Lịch Thiên Hành hào khí ngùn ngụt cười nói, người cứ yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ đánh cho bọn chúng tan đàn xẻ nghe ngay. Dư Bá Xuyên cười, người ở lại đây cứ luôn chấn áp bọn ta, ta rất bực tức cả, nhưng người không có ở đây ta lại cảm giác trống vắng, thật là kỳ lạ. Quân Vô Đạo khẽ nói, chấn ngục cung hiểm, cố gắng sống sót trở về. Canh Vương gia bị hai thần nhân giải đi, Phi Hạc Thần Quan tung ra một đạo phủ văn vào trong địa ngục luân hồi. Mấy người Trung Nhạc thở dài, Canh Vương gia là đệ nhất luyện khí sĩ lục đạo giới, nay hắn bị trấn áp ngục giới cũng mất đi một trụ cột. Mọi người quay về phủ đệ của mình, phía sau Trung Nhạc, Thiên Vân Thập Bát Hoàng đi theo hắn, vẫn là hai tay viện vai nhau giống như một con rết lớn, rất thu hút sự chú ý. Độc Nhãn lão giả có tên là Tiên Sơn Thần Hoàng, một con mắt miễn cưỡng nhìn được đường, run lẩy bẩy tiến về phía trước. Còn Lục Thiên Vương thì giống như một cây gỗ cứng đờ cắm trong nguyên thần bí cảnh của Tiên Sơn Thần Hoàng. Trung Nhạc quay lại nhìn, họ tuy là thần hoàng ma hoàng nhưng đều đã tàn phế mù lòa, làm sao sắp xếp cho họ cũng là điều khiến hắn đau đầu. Thiên Vân Thập Bát Hoàng như hình với bóng, dù hắn đi đâu thì họ cũng đi theo, Trung Nhạc cũng thấy mệt. Nhân tộc, cút ra đây gặp ta. Trung Nhạc đang nhức đầu thì đột nhiên một luồng hoàng uy ập xuống. Ngục giới giới chủ từ trên thiên đình trở về, nộ khí xung thiên bùng nổ. Cái tên nhân tộc tiểu tử thối, ta nói người đấy, mau cút ra đây. Trung Nhạc liều mình đi vào cung điện của hắn, thấy Pháp Thiệu Chân đang giận dữ. Trung Nhạc còn chưa vào trong, hắn đã cười. Tiểu tử thối, lão tử nó bảo ngươi đừng gây chuyện mà ngươi cứ thích ra mặt như vậy, ngươi rất chẳng khoái đúng không? Đại gia ngươi giết Thạch Vân là ngươi, giết con ta cũng là ngươi, giờ Canh Vương gia tạo phán, ngươi cũng ra mặt bắt lão tử chửi đít thay cho ngươi. Giới đế dễ động lắm hay sao? Nếu hắn phát nổ thì mặc ngươi có chỗ dựa là tiên thiên thần hay không, ngay cả lão tử đây cũng coi như xong rồi. Trung Nhạc tươi cười bước vào cung điện. Pháp Thiệu Chân quay lại thấy 18 vị thần hoàng ma hoàng sau lưng của hắn thì giật mình. Mẹ nó chứ, ngươi còn đem tới 18 vị thần hoàng ma hoàng tới dọa lão tử sao? Lão tử sợ ngươi sao? Các vị sư huynh mời ngồi, mời ngồi. Hắn vung tay các tấm đệm ngồi đáp xuống. Pháp Thiệu Chân tươi cười khách khí nói, các vị sư huynh, tiểu đệ cũng là nổi giận chút đỉnh thôi, không có cái ác ý gì cả. Trung tiểu hữu ấy à, quan hệ giữa ta và hắn rất khăng khít với nhau. Các huynh xem, hắn giết con trai ta mà ta còn không nổi giận. Ta cảm thấy hắn đẩy ta đi cũng là đương nhiên, ai bảo bọn ta đều xuất thân ngục giới cơ chứ. Trung Nhạc nghiêm túc nói, giới chủ thật hiểu rõ đại nghĩa mà. Đại nghĩa kim mông. Pháp Thiệu Chân chửi thầm trong bụng. Pháp Thiệu Chân đứng ngồi không yên, quá ác, quá thâm. Trung Nhạc tới gặp hắn mà kéo lên một lúc 18 vị thần hoàng, ma hoàng. 18 vị này hắn đều biết cả, cũng đã từng gặp, là Thiên Vân Thập Bát Hoàng, uy danh hiển hách của tiền triều năm xưa. Mỗi người đều là thân kinh bách chiến, nếu đặt vào các giới, ai cũng có thể làm giới chủ, nếu lên thiên đình thì ai cũng có thể trở thành thiên vương. Trong đó Lục Thiên Vương là mạnh nhất, đã sắp tu luyện tới cảnh giới của tạo vật chủ, thực lực cường hãn hơn hắn rất nhiều. Tuy Thiên Vân Thập Bát Hoàng bị tàn phế, thực lực bị tổn hại, nhưng tu vi vẫn còn, Thập Bát Hoàng liên thủ thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Ta cũng chỉ là dạy bảo chút ít cho hắn biết an phận chút thôi. Cái tên khốn này lại đem tới Thiên Vân Thập Bát Hoàng tới mà dọa ta, không chịu thiệt thòi một chút xíu nào cả. Uổng công lão tử còn tay hắn nói mấy lời tốt đẹp trước mặt giới đế kìa. Pháp Thiệu Chân trong lòng vô cùng ngấm ức, nhưng hắn nghĩ lại oan cho Trung Nhạc rồi. Trung Nhạc cũng không phải muốn dựa vào Thiên Vân Thập Bát Hoàng dọa hắn, mà là họ được canh vương gia dặn dò phải luôn đi theo hắn, muốn bỏ lại cũng không được. Hắn vốn dĩ mặt mày tươi cười, định vào nhận sai với Pháp Thiệu Chân, dù sao cũng đã liên lụy tới vị giới chủ này. Hắn cũng thấy áy náy, không ngờ sắc mặt Pháp Thiệu Chân lại thay đổi nhanh chóng như vậy, thay đổi 180 độ, từ giận dữ sang định hót chiềm định. Lục Thiên Vương khách khí nói: Pháp giới chủ, đa tạ ngài đã nói lời hay thay cho Trung Vương gia trước mặt giới đế. Giới chủ cũng là người trung nghĩa, bọn ta vô cùng khâm phục. Pháp Thiệu Chân sắc mặt biến đổi, vội xua tay: Đừng nói vậy, đừng nói vậy, mọi người nói ta vô sĩ, bại hoại cũng được, ta đều rất vui. Nếu nói ta trung nghĩa thì không bằng giết ta đi. Thiên Vân Thập Bát Hoàng các vị, trung nghĩa can đảm, tường chiếu, thiết đảm đan tâm, kết quả lại bị kết cục như thế này. Còn ta bất trung bất nghĩa, vô sĩ hạ lưu, nhưng lại sống sung sướng thế này. Kiểu thê mỹ quyến vô số, tuyệt đối đừng nói ta trung nghĩa, nói vậy là hại ta kìa. Trung Nhạc trố mắt nhìn, bất trung bất nghĩa mà cũng có thể nói thành đại đạo lý dài đến như vậy hay sao? Giới chủ, giờ canh vương gia đã không có ở đây, chiến luyện khí sĩ bọn ta e là khó có thể đối kháng với luyện khí sĩ của địa giới được, thần giới, vạn tượng giới và ngũ hành giới nữa kìa. Trung Nhạc chần chừ một chút rồi nói: Không biết giới chủ có thể chỉ điểm chút ít hay không? Pháp Thiệu Chân cười nói: Đây là việc giúp ta thêm vinh dự, lẽ nào ta lại chậm trễ được? Nhưng tại sao ngươi bỏ qua mấy vị đại gia bên cạnh ngươi mà lại thỉnh giáo ta vậy? Trung Nhạc ngạc nhiên nhìn Thiên Vân Thập Bát Hoàng, thầm nghĩ bụng: Họ đã tàn phế cũng có thể chỉ điểm bọn ta hay sao? Còn tốt hơn đích thân Pháp Thiệu Chân chỉ điểm hay sao? Pháp Thiệu Chân trò chuyện phía mấy câu rồi tiễn khách, lúc này mới nhớ ra Thiên Vân Thập Bát Hoàng không nhìn thấy, đành phải nháy mắt ra hiệu cho Trung Nhạc. Trung Nhạc đưa Thiên Vân Thập Bát Hoàng rời đi. Một nhóm người mù đi sau thật kỳ quặc. Đến khi về chỗ ở, Trung Nhạc liền hỏi: Chư vị lão ca ca, mọi người có thể dạy ta không? Lục Thiên Vương trầm giọng nói: Tuy bọn ta mù nhưng tâm nhãn chưa mù, kiến thức vẫn còn, không dám nói chỉ điểm Trung Vương gia, thế nhưng ít nhiều cũng có thể giúp Trung Vương gia có chút lợi ích được. Trung Vương gia, ngài thi triển thần thông công pháp của mình cho bọn ta xem. Trung Nhạc bán tín bán nghi, lập tức cầm đao thi triển đệ nhất thức của Trảm Thần Tam Thức Nhiệt Diệu. Đao ý giống như mặt trời bạo phát, đao ý tới đâu là đao quang tới đó, sắc bén bá đạo, chuyên trảm nguyên thần. 18 vị lão giả bao gồm cả Tiên Sơn Thần Hoàng, độc nhãn cũng không nhìn rõ được đao quang của hắn, chỉ có thể dựa vào tinh thần và tâm nhãn để nhìn. Trung Nhạc đang định thi triển chiêu thứ hai thì Lục Thiên Vương nói: Khoan đã nào. Trung Nhạc thu đao, 18 vị lão giả tụm lại, mỗi người một câu trao đổi một lúc. Bích Ma Ma Hoàng run rẩy chống một chiếc gậy đen nhánh đi ra, lên tiếng nói: Trung Vương gia, mấy lão bọn họ đã nói hết sơ hở của chiêu này của ngài cho ta, ngài cứ thi triển chiêu thần thông đó với ta, lão thần sẽ phá giải cho ngươi xem. Trung Nhạc không kiềm được nói: Ma Hoàng, ta ở đây. Vị lão thái bà này không tìm được vị trí của hắn, quay lưng vào phía hắn vừa rồi là nói với không khí rất là quái dị. Bích Nga Ma Hoàng vội quay người lại, ho hắng che đi sự bối rối, lên tiếng nói: Ngài có thể thi triển được rồi. Trung Nhạc giơ cao Thái Dương Thần Đao, đao quang hùng hồn nhằm vào bà ta chém xuống. Nhưng lúc này Bích Nga Ma Hoàng không hề hoảng hốt, giơ gậy chống lên khẽ điểm một cái, chỉ nghe keng một tiếng, đao quang ngập trời bỗng biến mất, gậy chống điểm trúng mũi đao của Thái Dương Thần Đao, rồi Thái Dương Thần Đao vỡ vụn thành các đạo thần quang. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, thần quang lại tụ lại thành một thái dương thần đao mới, trong lòng kinh ngạc không thôi. Vừa rồi gậy trống của Bích Nga Ma Hoàng vừa hay điểm trúng một chỗ đồ đàng văn trên thần đao của hắn, không dùng đến bao nhiêu pháp lực cũng chẳng có mấy uy năng, nhưng đạo đồ đàng văn đó đã bị đứt đôi. Đồ đàng văn đứt, sau đó là uy năng của Nhật Diệu tiếp tục cập tới, đao ý và uy năng thần thông lập tức xung phá thái dương thần đao, chứ không phải bị Bích Nga Ma Hoàng đánh vỡ. Tuy lão thái bà này không nhìn thấy gì, nhưng chiêu này điểm đúng chỗ, còn hiểu rõ sự biến hóa của đao thế do Trung Nhạc thi triển ra hơn cả người mắt sáng. Người thi triển lại lần nữa đi, Bích Nga Thần Hoàng nói. Trung Nhạc lại thi triển Nhật Diệu, Bích Nga Ma Hoàng lại giơ gậy trống lên, lần này không đỡ đòn mà là phòng thủ. Mỗi gậy lại điểm ra một chiêu một thức vô cùng rõ ràng, điểm vỡ hết từng đạo đao quang. Chiêu Nhật Diệu của Trung Nhạc ập tới, san bằng không gian phía sau lão thái bà, nhưng chỉ riêng bà là không trúng một nửa đao quang nào. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, Bích Nga Ma Hoàng lần đầu tiên tìm sơ hở tấn công, chặt đứt đồ đằng văn. Còn lần này thì nhìn thấu sự phân tán năng lượng của hắn chỉ nhằm vào đao quang có sức uy hiếp tới mình. Hắn chỉ thi triển một lần, Thiên Vân Thập Bát Hoàng đã tìm được hai nhược điểm. Lại đi, Bích Nga Ma Hoàng từ tốn nói. Sao, vẫn có nhược điểm thứ ba sao? Trung Nhạc đầu ong ong, hít sâu một hơi thật dài rồi lại thi triển lại chiêu Nhật Diệu thứ ba. Lại đi, lại đi, tiếp tục lại đi. Hết rồi. Bích Nga Ma Hoàng dừng tay lên tiếng nói. Trung Nhạc đã thi triển hơn 1120 lần chiêu Nhật Diệu, mệt đến thở hồng hộc, cho dù có bất tử chi thân thì hắn cũng không chịu nổi. Hắn lộ vẻ khó tin, hơn 1120 lần nghĩa là hơn 1120 sơ hở. Hắn chỉ thi triển một lần mà bị Thiên Vân Thập Bát Hoàng tìm ra nhiều sơ hở đến vậy. Số sơ hở này trước kia Trung Nhạc căn bản không phát hiện ra, không từng nghĩ tới chúng, vậy mà chỉ trong chốc lát Thiên Vân Thập Bát Hoàng đã phát hiện ra hết. Đúng là đả kích quá lớn. Trung Vương gia vẫn là chân linh cảnh, thu gọn chỉ còn hơn 1000 sơ hở đã là tốt lắm rồi, chẳng trách mà canh vương gia lại kết bái với ngài. Lục Thiên Vương cười nói. Trung Nhạc hơi đỏ mặt lên tiếng. Ta nghỉ một lát rồi làm mẫu tiếp vậy. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, đồ đằng văn quanh người bay lượn, biến thành quẻ âm quẻ dương, không ngừng suy diễn, khiến cho chiêu thần thông này trở nên hoàn hảo hơn. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc nhảy lên cười. Tiếp tục. Hắn đi triển Nhật Diệu đã được cải tạo, uy năng cường đại hơn. Một lúc sau, Thiên Vân Thập Bát Hoàng lại tụm lại bàn bạc một lúc, sau đó Bích Nga Ma Hoàng lại chống gậy đi ra. Trung Nhạc thất vọng. Vẫn còn nhược điểm sao? Bích Nga Ma Hoàng cười. Trung Vương gia, làm gì có thần thông nào hoàn hảo, chỉ cần ngài thay đổi một chút chắc chắn sẽ có điểm thiếu sót thôi. Nhưng Vương gia đã rất giỏi rồi, lần này chỉ còn 214 sơ hở, chúng ta bắt đầu nào. Vài ngày sau, Trung Nhạc tự tin thi triển Nhật Diệu thần thông sau khi cải tạo hơn 10 lần. 18 vị lại tập trung lại bàn bạc. Bích Nga Ma Hoàng bước ra cười nói. Trung Vương gia, có thể thi triển chiêu tiếp theo rồi. Trung Nhạc mừng rỡ vội nói. Sao, Nhật Diệu của ta không còn sơ hở nữa sao? Không phải không còn, mà là bọn ta không nhìn ra được nữa. Bích Nga Ma Hoàng cười. Núi cao còn có núi khác cao hơn, còn có rất nhiều cường giả mạnh hơn bọn ta không nhìn ra, không có nghĩa họ không nhìn ra được. Trung Nhạc gật đầu, thái dương thần đao trong tay đột nhiên biến thành vỏ đao, rút đao ra, đồ đằng văn xung quanh biến thành quẻ âm quẻ dương bay lượn, thi triển đệ nhị thức của Trảm Thần Tam Thức Nguyệt Tịch. Hắn vô cùng tự tin về thức thần thông này, chiêu này được Pháp Thiệu Chân xưng tụng là thần đao chấn động thiên giới, là thần thông hắn tự thấy không có sơ hở nào. Thiên Vân Thập Bát Hoàng tập trung lại thì thầm to nhỏ, Bích Nga Ma Hoàng lại run rẩy bước đi ra. Sơ hở của thần thông này rất ít, thế nhưng có sơ hở lớn nhất chính là sự suy diễn kìa. Trung Nhạc khựng người lại, suy diễn chính là sở trường của hắn, là tuyệt học giỏi nhất của hắn, tại sao lại nói đó là sơ hở lớn nhất đây? Bích Nga Ma Hoàng cười nói. Nếu ngài gặp phải thần thông không thể suy đoán ra sơ hở thì sao đây? Lão thần từng học một thức thần thông do tạo vật chủ sáng tạo ra, có tên Niêm Hoa. Trung Vương gia hãy xem. Lão thái bà này chậm rãi thi triển một thức thần thông, chỉ thấy không gian quanh Trung Nhạc hiện ra vô số bông hoa đào nở rộ. Ngón tay Bích Nga Ma Hoàng tạo thành bình hoa rơi về phía hắn, dường như muốn hái hắn xuống vậy. Quẻ âm quẻ dương xung quanh Trung Nhạc biến hóa khôn lường, liên tục suy đoán, thế nhưng không thể tìm ra sơ hở của chiêu thức kia. Chán Trung Nhạc toát mồ hôi lạnh, từng bước lùi về phía sau. Hắn lùi liền mấy chục bước vẫn không tìm ra sơ hở gì. Bích Nga Ma Hoàng đã chạm tay lên cổ của hắn, chỉ cần vặn nhẹ là có thể ngắt đầu của hắn xuống. Bích Nga Ma Hoàng thu tay về, Trung Nhạc chán túa mồ hôi lạnh chảy xuống ướt đẫm lưng áo. Thiên, địa, thần, các giới đều có một số thần thông do tạo vật chủ sáng tạo ra và được lưu truyền. Có thể vị luyện khí sĩ nào đó sẽ học được. Nếu vương gia gặp thần thông như vậy thì làm sao phá giải đây? Bích Nga Ma Hoàng hỏi. Trung Nhạc lắc đầu. Không thể phá giải, chỉ có thể liều mạng thôi. Bích Nga Ma Hoàng cười nói. Chiêu này của ngài chỉ có một sơ hở này. Nếu khả năng suy đoán của vương gia tiếp tục được nâng lên thì sơ hở này sẽ không phải sơ hở. Bọn ta không thể chỉ điểm cho vương gia về sự suy đoán. Mời vương gia thi triển chiêu tiếp theo. Trung Nhạc thi triển Chảm Thần Tam Thức, Đệ Tam Thức, Chảm Đạo. Uy năng của Chảm Đạo là mạnh nhất, hơn nữa canh vương gia cũng không phá giải được mà dùng hết sức để phá vỡ. Hắn cực kỳ tự tin về chiêu này. Thiên Vân Thập Bát Hoàng trầm ngâm một hồi lâu, lại là Bích Nga Ma Hoàng run run rẩy rẩy bước ra. Chiêu này của vương gia tuy không nhiều sơ hở, thế nhưng vẫn có một số khiếm khuyết của nó. Quá khoa trương, trung tâm dễ bị trống, bị đối phương phá tử trung tâm, như vậy thần thông sẽ bị phá giải. Trung Nhạc trợn mắt hoàn toàn tán phục. Canh vương gia phá giải chiêu này của hắn đúng là tấn công từ trung tâm. Chảm đạo của ta nên cải tiến như thế nào đây? Trung Nhạc chột dạ hỏi. Nhỏ hơn một chút là được rồi. Bích Nga Ma Hoàng cười nói. Sao nhỏ hơn một chút ư? Trung Nhạc có cảm giác bừng tỉnh, không kìm được cười ha hả. Thi triển lại chảm đạo, hai đạo đao quang bay ra quấn vào nhau thành hắc bạch thái cực đồ, thu nhỏ lại to bằng đầu ngón tay, nhưng năng lượng chứa bên trong thì khủng khiếp hơn. Đao khi ngưng khi tụ, cao độ phụt ra chém về phía bà. Lão thần chỉ đành dùng sức mạnh để phá giải. Bích Nga Ma Hoàng giơ gậy chống điểm lên hắc bạch thái cực đồ. Thái cực đồ lập tức tan rã thành hai đạo đao khí bay trở về trong cơ thể Trung Nhạc. Trung Nhạc mừng rỡ cúi mình thật sâu, thành khẩn nói: đà tạ chư vị lão ca ca, lão tỷ tỷ đã dạy cho ta. Thiên Vân Thập Bát Hoàng cùng đáp lễ nói: Trung vương gia khách khí rồi. Trung Nhạc đứng dậy, đột nhiên nhớ tới Long Giao Tiễn của Phong Hữu Trung. Môn thần thông này bị canh vương gia và quân vô đạo phá giải, nhưng đây là thần thông do Phong Hữu Trung tạo ra. Phong Hữu Trung sau khi thành thần chắc chắn đã có cải thiện. Chỉ là Phong Hữu Trung học quá nhiều, tuy nhiều nhưng hắn nghiên cứu sâu về sự ảo diệu của thần thông, chú trọng chi tiết. Trung Nhạc đã hoàn thiện thần thông của hắn từ lâu, nhưng Trung Nhạc lại không nhiều kiến thức đi sâu, hắn không cải tiến được Long Giao Tiễn. Thiên Vân Thập Bát Hoàng kiến thức phi phàm, nhất định sẽ có thể khai ngộ được cho hắn. Ta còn có một đạo thần thông của sư huynh tạo ra, mong chư vị chỉ điểm. Trung Nhạc thi triển Long Giao Tiễn, song đao biến thành một long dao cắt ngang qua. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên lưỡi kéo là vô số răng cưa, hai lưỡi cưa chính là một con long, một con dao, hình thành chiếc kéo nhỏ hơn. Trong kéo nhỏ lại có vô số răng cưa, cũng là một long một dao, cũng là kéo nữa, không ngừng thu nhỏ lại. Hơn nữa biến hóa cực nhiều, mỗi một tầng kéo vì gặp phong cấm khác nhau, đồ đằng khác nhau, đồ đằng văn trên kéo cũng không giống nhau, vô cùng phức tạp. Đây chính là điểm mà Trung Nhạc không thể đuổi kịp, là điểm cường đại của Phong Hữu Trung. Thiên Vân Thập Bát Hoàng thì thầm một lúc, vẫn là Bích Nga Ma Hoàng, liền ra mặt. Môn thần thông này nhập vi có thể khắc chế phần lớn hầu cấp thần thông, nhưng gặp hoàng cấp thì không đủ, dùng nhập vi khắc nhập vi. Trung Nhạc lại thi triển lại Long Giao Tiễn tấn công Bích Nga Ma Hoàng. Bích Nga Ma Hoàng từ trong mái tóc bạc rút ra một chiếc cài bạc, nhanh chóng thu nhỏ lại thành ngân châm đón Long Giao Tiễn. Trung Nhạc lập tức cảm nhận được ngân châm chui vào trong Long Giao Tiễn, tìm thấy Long Giao Tiễn đồ đằng văn mảnh nhất rồi đâm qua. Ngân châm bay qua bay lại, nháy mắt đã phá hết đồ đằng văn nhỏ nhất cấu thành Long Giao Tiễn. Long Giao Tiễn của Trung Nhạc lập tức bị phá giải, biến thành hai đạo đao quang bay trở lại. Đao của vương gia đi theo con đường đại khí hùng hồn, càng lớn thì càng lợi hại, còn Long Giao Tiễn thì tinh tế hơn, càng nhỏ càng lợi hại. Bích Nga Ma Hoàng nói. Vì thế, muốn hoàn thiện môn thần thông này, chỉ có cách bắt đầu từ sự nhập vi. Bọn ta không hiểu đồ đằng văn của nó, khó có thể hoàn thiện. Nhưng vương gia, học thần thông của hắn có lẽ có thể suy diễn ra nhiều đồ đằng văn nhỏ hơn, tạo thành các tầng long giao tiến nhỏ hơn, vậy sẽ càng khó lòng phá giải. Trung Nhạc suy nghĩ, suy diễn các tầng đồ đằng văn sâu hơn của long giao tiến, chỉ e sẽ khác với long giao tiến mà Phong Hiếu Trung đã cải thiện, nhưng giờ đại chiến đang tới, có thể thử xem sao. Hắn lại thi triển hai thức thần thông, thần ma dịch và vạn thần triều bái mà hắn sáng tạo, nhờ Thiên Vân Thập Bát Hoàng chỉ điểm có ích rất nhiều. Long giao tiến của Trung Vương gia và Trảm Thần Tam Thức vừa rồi, còn cả thần ma dịch và vạn thần triều bái này, sau khi được bọn ta chỉ điểm, đủ để đó với hoàng cấp đại thần thông. Lục Thiên Vương trầm giọng nói, nhưng vương gia phải cẩn thận, nếu gặp thần thông cấp tạo vật chủ thì những thần thông này của vương gia sẽ không chống đỡ được đâu. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, gật đầu vâng dạ, đột nhiên tim khẽ rung lên. Có thể nhờ các vị chỉ điểm chút cho luyện khí sĩ ngục giới hay không? Lục Thiên Vương cười nói, cạnh vương gia bảo bọn ta đi theo ngài, bọn ta chính là thuộc hạ của ngài, Trung vương gia đã phân phó thì có gì không thể. Cuối cùng không phải mình ta bị đả kích rồi, giờ tới lượt quân vô đạo Dư Bá Xuyên bọn họ rồi. Trung Nhạc tinh thần truyền âm gọi Bệ Ngạn, quân vô đạo Dư Bá Xuyên bọn họ tới. Tám vị cường giả tới chỗ hắn. Trung Nhạc nói rõ lý do. Thiên Vân Thập Bát Hoàng kiến thức phi phàm, ta đã nhận được không ít khai mở, vì thế muốn các vị mài đao trước khi lâm trận một chút. Mọi người nhíu mày, đột nhiên thúc giãn lắc đầu. Bảo ta thi chiến thần thông trước mặt họ ư? Như vậy không phải thần thông của ta sẽ không có chút bí mật nào nữa hay sao? Tha thứ cho ta, không thể đồng ý được. Cho dù ta đồng ý thì sư tôn Thượng Thiên Vương cũng sẽ không cho phép đâu. Cáo từ. Nói rồi hắn quay người bỏ đi. Trung Nhạc khẽ lắc đầu, nhìn sang mấy người quân vô đạo. Mọi người nghĩ sao? Quân vô đạo còn chưa nói gì thì Lịch Thiên Hành lên cười nói, tuy ta có sư tôn, nhưng ta thần thông có tiếng của ta đều là do ta tự tạo, cũng muốn xem có bao nhiêu sơ hở. Bệ và Ngạn nhìn nhau cười, bọn ta cũng muốn được chỉ điểm, chỉ là sợ các ngươi không chỉ điểm được. Lục Thiên Vương nhíu mày. Hai vị là... Ta là Bệ, hắn là Ngán. Bệ cười nói. Lục Thiên Vương và 17 vị thần hoàng ma hoàng còn lại sắc mặt hơi biến đổi, thi lễ. Thì ra là hai vị tiền bối, vãn bối có lễ rồi. Bản lĩnh của hai vị tiền bối thì đúng là bọn ta không thể chỉ điểm. Bệ Ngạn đáp lễ nói. Khách khí rồi, khách khí rồi. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, không cần đa lễ đâu. Mọi người nhìn hai huynh đệ họ đều kinh ngạc, thế nhưng Trung Nhạc biết tại sao Thiên Vân Thập Bát Hoàng lại khách khí như vậy. Hắn từng thấy 98 thế thân của Bệ Ngạn huynh đệ đều là thần hoàng, với Thiên Vân Thập Bát Ma Hoàng, họ đúng là tiền bối. Thần thông mà 99 kiếp Bệ và Ngạn nghiên cứu ra uy lực cường đại, hoàn hảo, không cần nghĩ cũng biết ở mức độ nào. Quân vô đạo nhìn Trung Nhạc nghĩ bụng, hắn chuyển cho ta hai đạo thần thông rất phóng khoáng, nếu ta không dám thi triển thần thông thì không phải thua kém hắn hay sao? Còn bị hắn cười cho kìa. Nàng liền tiến lên một bước cười nói, mong hai vị tiền bối chỉ điểm. Dư Bá Xuyên cũng tiến lên trước cười nói, Thiên Vân Thập Bát Hoàng nghĩa bạc vân thiên, ta trước nay vẫn luôn khâm phục, được chư vị tiền bối chỉ điểm đó là phúc phận của Bá Xuyên ta. Trung Nhạc nhìn sang hai vị luyện khí sĩ còn lại, họ một người là Dạ Chính Minh, một người là Thần Kỳ, cũng thuộc ngục giới thập cường, tu vi thực lực thấp hơn bọn Trung Nhạc một hai phần. Dạ Chính Minh có vẻ xin lỗi nói, Trung tả thần tuyệt học ân sư chuyển thủ ta không dám để lộ ra, xin cáo từ. Trung Nhạc cũng không miễn cưỡng, mắt tiễn hai người họ, hắn cười nói, mỗi người đều có chí hướng riêng, nếu vậy thì mời Lịch huynh thỉnh giáo các vị lão ca ca lão tỷ tỷ trước đi, bọn ta lui ra trước vậy. Mọi người cùng ra khỏi cung điện. Lịch Thiên Hành cúi người thi lễ rồi thi triển thần thông. Thiên Vân Thập Bát Hoàng chỉ ra hơn 800 nhược điểm, chiêu thứ hai lại chỉ ra được hơn 800 nhược điểm nữa. Lịch Thiên Hành bị đả kích nặng nề, không phục nói, thần thông của Trung Tà Thần thì có bao nhiêu nhược điểm? Lục Thiên Vương nói, chiêu đầu tiên của hắn có 1124 nhược điểm. Lịch Thiên Hành thở phào cười, vậy chiêu thứ hai thì sao? Chiêu thứ hai chỉ có một. Lục Thiên Vương nói, Lịch Thiên Hành chố mắt, chỉ có một nhược điểm thôi sao? Chiêu thứ ba của hắn cũng chỉ có một nhược điểm. Lục Thiên Vương nói tiếp, Lịch Thiên Hành hít một hơi sâu, vẻ mặt ngưng trọng. Lại nào? Một lúc lâu sau, trong điện vang lên tiếng của Lục Thiên Vương. Người tiếp theo. Quân Vô Đạo tiến vào điện thì thấy Lịch Thiên Hành toàn thân đẫm mồ hôi, thất hồn lạc phách ngồi đấy, dường như vẫn chưa tỉnh lại, rõ ràng là đã bị đả kích không nhẹ. Người yên tâm, hắn chỉ muốn yên tĩnh thôi. Bích Nga Ma Hoàng nói. Lão thần cũng không biết yên tĩnh là ai, có thể là nữ tử hắn đem lòng yêu mến kìa. Lịch tiểu hữu, ngươi điều chỉnh lại tư duy, bù đắp lại những thiếu sót cũng cần thời gian. Đợi ngươi có tự tin rồi, chúng ta lại tiếp tục. Lịch Thiên Hành thẫn thờ đứng đấy, chân thấp chân cao đi ra khỏi đại điện. Dư Bá Xuyên vội chạy lại, nói nhỏ. Lịch sư huynh, thế nào rồi? Lịch Thiên Hành như hồn lìa khỏi xác nói. Đừng làm phiền ta muốn yên tĩnh. Nói rồi loạng choạng đi mất. Dư Bá Xuyên ngạc nhiên. Lại một lúc lâu sau, Quân Vô Đạo thất hồn lạc phách đi ra khỏi đại điện, mồ hôi thấm đẫm người. Dư Bá Xuyên vội tiến lại. Vô Đạo sư tế, trong đó thế nào, có thu hoạch gì không? Ta muốn yên tĩnh. Quân Vô Đạo mắt nhìn chân về phía trước, giống như đi chân mây là lướt rời đi. Yên tĩnh là ai vậy? Dư Bá Xuyên thầm khó hiểu. Người tiếp theo. Bên trong vọng ra tiếng của Lục Thiên Vương. Dư Bá Xuyên định thần tiến vào, đón hắn là Bích Nga Ma Hoàng, liền hỏi thẳng. Người cũng biết yên tĩnh ngư? Dư Bá Xuyên gãi đầu. Ta không quen, nàng ấy là ai? Lát nữa người sẽ biết thôi. 18 vị lão giả cùng đồng thanh. Một lúc lâu sau, Dư Bá Xuyên thẫn thờ đi ra, một mình yên tĩnh rời đi. Trung Vương gia, còn luyện khí sĩ nào khác không? Mấy người Lục Thiên Vương thấy hứng thú hỏi. Trung Nhạc mắt sáng lên cười nói. Còn nữa, Bạch Huynh, vận may của ngươi tới rồi. Đại sư tử, lão thủ, tam ông, tam thọ, các ngươi cũng lại đây đi. Không lâu sau, Bạch Tương Hải, Sư Bất Dịch, Lục Đạo Lão Nhân, Hồ Tam Ông và Ma Tam Thọ cùng tới. Trung Nhạc đưa họ vào trong cười nói. Có lợi cho các người đấy. Ồ, thật kỳ lạ, lại có hai luyện khí sĩ tu đạo khác ư? Lục Thiên Vương chun mũi, sắc mặt hơi biến đổi. Vị bằng hữu tu đạo đấy, ngươi phải cẩn thận, quả tử của ngươi e là sẽ gây tai họa cho ngươi. Mùi hương lạ này không qua được mũi của ta, có lẽ cũng không qua được mũi của các thần hoàng tương tự ta đâu. Những người khác nếu ngửi được mùi của ngươi thì chắc chắn sẽ bắt ngươi loại bỏ lý trí để trồng. Lục Đạo Lão Nhân căng thẳng, cúi người cảm ơn. Dị loại tu đạo thì bọn ta không chỉ điểm được, các ngươi lui đi. Còn có một luồng âm khí, chú oán chi niệm, lẽ nào là chú linh thể ư? Sắc mặt của Lục Thiên Vương lại thay đổi. Chú linh thể vô cùng đáng sợ, cũng may tu vi của ngươi không mạnh, nếu không mấy lão già bọn ta đã gặp tai họa rồi. Ngươi là chú linh thể, bọn ta không chỉ điểm được, nhưng ta biết một tiểu hữu chú linh thể có thể giới thiệu cho ngươi. Bạch Tương Hải nghe vậy liền vô cùng mừng rỡ. Sao, thế gian vẫn có chú linh thể khác sao? Hắn đang ở đâu vậy? Lục Thiên Vương lắc đầu. Bọn ta đi theo Trung Vương gia, ngày sắp tham gia đại tỷ thí, bọn ta không thể rời khỏi vị trí được. Đợi khi cứu được Canh Vương gia rồi, ta sẽ đưa ngươi đi tìm nàng ấy. Ngươi cũng lui ra ngoài đi, hai vị còn lại thì ở lại. Trung Nhạc đưa Bạch Tương Hải, Lục Đạo Lão Nhân và Hồ Tam Ông ra ngoài, chỉ còn lại Sư Bất Dịch và Ma Tam Thọ. Không lâu sau, Ma Tam Thọ và Sư Bất Dịch cũng thất hồn lạc phách đi ra ngoài bế quan. Mấy người Dư Bá Xuyên, Lịch Thiên Hành không có phương pháp suy diễn tượng thừa, còn Quân Vô Đạo là Thiên Lăng thần tộc, có pháp môn tổ truyền, tuy không tinh diệu như của Trung Nhạc, thế nhưng cũng không phải tầm thường. Vì thế, nàng là người đầu tiên trở lại nhờ Thiên Vân Thập Bát Hoàng chỉ điểm tiếp. Không lâu sau, nàng lại bị đả kích nặng nề, thất hồn lạc phách rời đi. Người thứ hai tới là Dư Bá Xuyên, một lần nữa thỉnh giáo xong cũng bị đả kích nặng nề. Hơn 10 ngày sau, Dư Bá Xuyên, Lịch Thiên Hành và Quân Vô Đạo đều thực lực tăng mạnh hơn hẳn nhiều năm khổ tu trước kia, thần thông càng ngày càng tinh thâm, sơ hở càng ngày càng ít đi. Dù sao Thiên Vân Thập Bát Hoàng cũng là 18 vị thần hoàng, Lục Thiên Vương còn gần với tạo vật chủ, họ dùng kiến thức của mình chỉ điểm cho họ, muốn không có thu hoạch cũng rất khó. Cuối cùng hôm nay trời đất cũng chấn động, trời giáng hồng quang, vô số những chiếc thuyền lớn xuyên qua không gian, chúng dài tới mấy trăm dặm sừng sững như những vị thần ma, còn có từng vân bay xuống, phượng bay lượn theo hoa may mắn. Trên các đám từng vân là những vị cường giả cao lớn hùng vĩ từ bốn phương tám hướng tề tụ, đứng thành hai hàng dài chờ đón các vị thần hoàng, ma hoàng, thiên vương và giới chủ. Giới đế cuối cùng cũng giáng lâm, đại tỷ thí của luyện khí sĩ uy thần lục đạo giới cuối cùng cũng được bắt đầu. Sau khi giới đế giáng lâm không lâu, các vị thần quan, thần tướng, thần hoàng, ma hoàng, thiên vương, giới chủ cũng quay lại vị trí. Trung tâm của Vi Hư Thiên Thánh Cảnh là Ngự Hoa Viên uy danh đỉnh đỉnh, là một trong những hậu cung của giới đế. Phong cảnh tú lệ thần thánh cũng là nơi diễn ra đại tỷ thí uy thần lục đạo giới. Không lâu sau, có thần tướng tới dẫn theo Trung Nhạc, Dư Bá Xuyên, Quân Vô Đạo, mấy người họ tới Ngự Hoa Viên. Trên đường, Trung Nhạc tế luyện khí sĩ của thần giới, địa giới, ngũ hành giới và vạn tượng giới cũng được các vị thần tướng khác dẫn đi, đều tiến về Ngự Hoa Viên này. Luyện khí sĩ các giới đúng là cường hãn, không hề tầm thường. Trung Nhạc quan sát từng người một, pháp lực của những luyện khí sĩ đó vô cùng thâm hậu. Sau đầu là các quầng sáng, họ đều là cao thủ luyện thành lục đạo luân. Cao thủ ngục giới luyện thành lục đạo giới không nhiều, rất nhiều người không thể mở được huyết mạch luân. Khi gặp được cơ duyên trong cổ địa vực thần tàng mới tu thành được lục đạo luân, thế nhưng không thể coi là lục đạo luân chân chính, mà chỉ có thể nói là đã thông lục đại nguyên thần bí cảnh mà thôi. Thật sự mở lục đạo luân và là nghịch khai đạo nhất bí cảnh, luyện thành bản cổ thần nhân, như vậy mới thống nhất được năng lượng của lục đạo luân. Trong 9 vị luyện khí sĩ của ngục giới cũng chẳng có mấy người làm được điều đó, cũng chỉ có Trung Nhạc, Quân Vô Đạo, Lịch Thiên Hành, Dư Bá Xuyên và Thúc Dạ làm được. Còn hai huynh đệ Bệ Ngạn thì Trung Nhạc cũng không nhìn thấu được họ. Trong đó, Quân Vô Đạo tới từ thiên giới, Thúc Dạ là đệ tử của Thượng Thiên Vương, Dư Bá Xuyên rõ ràng có truyền thừa khác, Trung Nhạc thì tới từ tổ tinh của đệ nhất lục đạo giới. Vì thế trong ngục giới chỉ có một mình Lịch Thiên Hành là thật sự tu thành lục đạo luân. Còn 40 luyện khí sĩ của địa giới, thần giới, ngũ hành giới và vạn tượng giới thì sau đầu họ đều có một vị bản cổ thần nhân. Điều này thực sự quá đáng sợ. Điều đó có nghĩa là thực lực của tứ giới thực sự hơn xa ngục giới. Không chỉ vậy, thậm chí Trung Nhạc còn nhìn ra có rất nhiều luyện khí sĩ là tiên sinh linh thể, đặc biệt là địa giới và thiên giới cơ bản đều là tiên sinh linh thể cả. Chỉ có vạn tượng giới và ngũ hành giới là thuộc thế giới hạ đẳng, linh thể rất hiếm. Vạn tượng giới chỉ có 2-3 người, ngũ hành giới thì có 2. Họ quan sát cường giả của các giới khác, những cường giả đó cũng nhìn họ. Đột nhiên một luyện khí sĩ cười nhỏ: lại còn có nhân tộc sao? Ngục giới lại có nhân tộc đại diện, cũng có trách cả. Trong giám ngục thì đúng là khó có cao thủ được. Một nữ tử bên cạnh lắc đầu nói: nhân tộc Trung Nhạc này là cao thủ, được gọi là thần đao, một đao chém chết Vũ Sinh Dương của thiên giới ta, tuyệt đối là ngục giới đệ nhất cường giả sau Canh Vương gia, không được coi thường. Chỉ là ngoài hắn ra thì ngục giới chẳng còn cường giả, chúng ta có thể thoải mái chém giết được rồi. Ồ, những luyện khí sĩ ngục giới kia nhìn đúng là rất kém cỏi, trong lòng tuyệt vọng rồi sao? Lịch Thiên Hành, Quân Vô Đạo bọn họ được Thiên Vân Thập Bát Hoàng dạy dỗ, tính tình rất tốt, coi như không nghe thấy. Thời gian này họ thật sự đã bị đả kích quá nhiều. Tuy bị Thiên Vân Thập Bát Hoàng đả kích nặng nề, nhưng đấu chí đối với cường giả các giới vẫn không hề giảm đi chút nào. Đột nhiên một vị thần tướng dẫn 10 luyện khí sĩ đi tới, Trung Nhạc tim khẽ chấn động. Đây là luyện khí sĩ của thiên giới. Sao? Luyện khí sĩ của thiên giới ư? Sao có thể? Cường giả mạnh nhất của thiên giới ta đã giết một người, bị Canh Vương gia giết 10 người nữa, sao lại vẫn chọn được 10 cường giả như vậy? Hắn nhíu mắt nhìn, trong lòng lại chấn động. 10 luyện khí sĩ này không hề thua kém Vũ Dương Sinh đã chết dưới đao của Trung Nhạc. Toàn bộ 10 người đều đã mở lục đạo luân, mỗi người đều có bản cổ thần nhân ngồi trong quầng sáng, hơn nữa đều là tiên sinh linh thể. Đáng sợ nhất là huyết mạch của họ đều rất cao, trong đó không thiếu huyết mạch vương tộc của thần tộc. Thiên giới đúng là không hổ là giới huyết mạch cao cấp nhất rồi, tài nguyên tốt nhất của lục đạo giới, chọn được nhiều cường giả đỉnh cao như vậy. Trung Nhạc hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Đến Ngự Hoa Viên, các vị thần tướng dẫn họ tới quảng trường rồi rời đi. Trung Nhạc nhìn quanh thấy quảng trường này rất rộng, 59 luyện khí sĩ bọn họ đứng đó chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ ở chính giữa. Nhưng bên ngoài quảng trường, trong bầu trời, quảng trường này lại có vẻ rất nhỏ bé. Phía trước và xung quanh quảng trường là các vị thần ma sừng sững, các lộ thần quan, thần tướng, giới chủ, thiên vương, nhìn từ xa lớn như tinh quang, hoặc ngồi hoặc đứng, thần quang sáng loáng, khiến cho họ trở nên càng thêm thần thánh. Những vị thần ma này lớn nhỏ khác nhau, thực lực càng mạnh thì lại càng cao lớn, lớn nhất chính là giới đế. Vân Sơn giới đế có uy thần lục đạo giới. Trung Nhạc ngẩng lên quan sát, thấy các vị thiên vương, giới chủ và các tộc trưởng thần giới đều nhỏ hơn giới đế rất nhiều. Các lộ thần nữ hoặc cầm bình hoa, hoặc cầm phất trần, hoặc cầm quạt hay ô. Phía sau Vân Sơn giới đế là một ngọn bảo thụ, tán cây của ngọn thần thụ này mở rộng che cả bầu trời. Trên cây treo các loại bảo vật như chuông, lầu, tháp, ngọc, diều, đàn, hàng nghìn bảo vật phát sáng hộ thể cho giới đế. Đúng là cảnh tượng hoành tráng mà. Trung Nhạc không kìm được tán thưởng. Nói thế nào thì vẻ ngoài này của Vân Sơn giới đế cũng hơn Canh Vương gia rất nhiều. Canh Vương gia có vẻ trần tục nhân gian, còn Vân Sơn giới đế thì giống như một vị thần hoàn hảo. Bỗng nhiên có một vị lễ quan hô lớn: "Lễ kính giới đế bệ hạ." Các cường giả ở thiên giới, địa giới, thần giới, ngũ hành giới và vạn tượng giới đều bái lạy. Trung Nhạc không đồng đậy, Lịch Thiên Hành, Dư Bá Xuyên mấy người bọn họ vốn cũng định quỳ lạy, thế nhưng thấy hắn như vậy họ cũng đứng yên. Chỉ có Thúc Dạ, Dạ Chính Minh và Thần Kỳ quỳ xuống dập đầu. "Tại sao không quỳ?" Lễ quan kia quát lên: "Ngục giới, tội thần vạn kiếp bất phục, vĩnh chấn ngục giới, từ từ tôn tôn, không được siêu thoát." Trung Nhạc cúi người kính lễ: "Ta không phạm tội, nhưng lại vĩnh viễn trầm luân ngục giới, trong lòng có oán niệm nên không quỳ." Lễ quan động nộ, đột nhiên tiếng của Vân Sơn giới đế từ trên cao vọng xuống: "Trong lòng luyện khí sĩ chỉ có thiên địa, không có giới đế, lễ kính là được rồi, ta cũng xuất thân ngục giới, không cần đa lễ." "Tuần chỉ." Lễ quan lại hô lớn: "Lễ kính chư thiên thiên vương, chư giới giới chủ." Các luyện khí sĩ các giới, thiên, địa, thần, vạn tượng, ngũ hành đứng dậy nhìn nhau, không biết mình nên quỳ xuống hay chỉ lễ kính như Trung Nhạc. Thúc Giả đã quỳ mọp hẳn xuống, quỳ bái chư thiên thiên vương, và các giới giới chủ, các vị cường giả cũng đành quỳ theo. Mấy người Trung Nhạc quân vô đạo lại lễ kính, cúi người một cái rồi lại đứng thẳng dậy. "Đại tỷ thí lần này có tất cả 59 vị luyện khí sĩ, phải chọn ra 10 người, 6 chọn 1. 59 luyện khí sĩ chia thành 10 nhóm, 9 nhóm 6, 1 nhóm 5, tỷ thí trong tay của tứ thiên vương lục giới chủ. Mỗi nhóm, mỗi giới, 1 luyện khí sĩ, 6 luyện khí sĩ chỉ còn lại 1 người. Những người bị đánh rơi khỏi bàn tay của giới chủ thiên vương là thua cuộc. Ai chết là thua, đầu hàng là thua, từ bỏ quyền là thua, chỉ vị hãy cẩn thận." Lễ quan hô lớn: "Mời tứ thiên vương lục giới chủ mở bàn tay. Nhóm thứ nhất, thiên giới Lãng Phi Vân, địa giới Hồng Cốc, thần giới Thục Cấn, vạn tượng giới Tầm Dương, ngũ hành giới Canh Thiên Trinh, ngục giới Thúc Giá. Nhóm thứ hai, Thanh Phong Cửu Âm, địa giới Hoa Chấn Xuyên, thần giới Cổ Vân Dương, vạn tượng giới Đồng Khố, ngục giới Bệ. Nhóm thứ ba, thiên giới Cư Ấn, địa giới Chiêm Nam, thần giới Nguyên Ngư, vạn tượng giới Dực Thiên Hộ, ngục giới Lịch Thiên Hành. Nhóm thứ tư, thiên giới Thanh Hoành, địa giới Tín Lăng Vương, thần giới Bá Thao, vạn tượng giới Bá Thiếu Quân, ngục giới Ngạn. Nhóm thứ năm, thiên giới Chu Vũ, địa giới Tư Mạc Sầu, thần giới Đạo Quang, vạn tượng giới Tiềm Tăng, ngục giới Quân Vô Đạo. Nhóm thứ sáu, thiên giới Huyền Bân, địa giới Đới Nguyên Cực, thần giới Tuyên Tuyết, vạn tượng giới Vi Nhan, ngũ hành giới Thắng Côn, ngục giới Trung Nhạc. Trên bầu trời, các bàn tay mở ra đặt xuống bên cạnh quảng trường. Một giọng nói hùng hồn cười nói: "Ta là Quảng Pháp Thiên Vương, nhóm một lên tay của ta." Rồi lại một tiếng cười nữa vang lên: "Ta là Ngọc Thiên Vương, nhóm hai lên tay của ta." "Ta là Bộ Thiên Vương, nhóm ba lên tay ta." "Còn ta là Thượng Thiên Vương, nhóm bốn lên tay của ta." "Ta là Hoa Giới Chủ, nhóm năm lên tay ta." "Ta là Tư Giới Chủ, nhóm sáu lên tay ta." Các luyện khí sĩ bay lên, lên các bàn tay thuộc nhóm của mình. Trung Nhạc lướt đi, bay tới bàn tay của Tư Giới Chủ, đáp xuống đầu ngón trỏ. Gần như cùng lúc đó, các thân ảnh khác cũng bay lên đáp xuống các đầu ngón tay của bàn tay khổng lồ này. Bàn tay của Tư Giới Chủ có 5 ngón, còn ngũ hành giới, Thắng Côn chưa có chỗ đáp. Nếu không thể đáp xuống chỗ cao nhất thì đành phải đáp xuống lòng bàn tay hoặc khớp ngón. Các cường giả khác đứng trên cao nhìn xuống, chiếm cả 5 điểm cao nhất của bàn tay, còn hắn thì rơi vào thế hạ phong, rất bất lợi cho hắn. Chỉ e rằng 5 cường giả còn lại mỗi người một đạo thần thông là sẽ giết được hắn. Nếu chiến đấu bắt đầu thì hắn chính là người đầu tiên bị loại. Thắng Côn sắc mặt thay đổi, nhìn quanh đột nhiên dừng lại ở chỗ Trung Nhạc rồi cười lớn. Trung sư huynh, có thể nhường ta một chỗ được không? Hắn tiến lại, sáu quầng sáng sau lưng mở ra, vô số sợi thanh đằng bắn ra từ trong quầng sáng, uốn lượn tựa long tựa dao, thiên biến vạn hóa, còn kèm cả thần thông của côn tộc. Lẽ nào hắn là côn tộc sao? Không, không đúng, còn có huyết thống của yêu tộc, thần tộc và ma tộc. Trung Nhạc thầm kinh ngạc. Thắng Côn, hắn là tứ tộc hỗn huyết sao? Tu luyện bốn loại công pháp của côn tộc, yêu tộc, thần tộc và ma tộc. Ta, thần ma nhất thế, đã rất khó rồi, hắn lại tứ tộc nhất thế, chẳng trách có thể đại diện ngũ hành giới xuất chiến được. Trung Nhạc nhắm mắt lại, một tay cầm chuôi đao, đồ đằng văn bay lượn quanh người, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần vậy. Một tiếng lanh lảnh vang lên, thần đao bắn ra khỏi bao, ánh mắt Thắng Côn lóe sáng, thanh đằng bay lượn tấn công về phía trước, cắt đứt đao ý bất ngờ của Trung Nhạc. Đồng thời hắn không ngừng lùi về phía sau tránh đao của Trung Nhạc. Thần đao của ngục giới Trung Tà Thần quả nhiên là bất phàm. Thắng Côn cười ha hả, bình tĩnh nói: xem ra Trung sư huynh không nhường rồi, đao của Trung sư huynh là đại hung chi bảo, vậy thì Vi Nhan sư tỷ có thể nhường không? Trung Nhạc mở mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, tên Thắng Côn này lại tránh được đao ý của hắn, rút lui an toàn, bản lĩnh bất phàm, ít nhất cũng cao minh hơn Vũ Dương Sinh một chút. Không biết những người khác thực lực thì thế nào đây? Trung Nhạc bắt đầu tò mò về tên Đằng Côn này. Đằng Côn tứ tộc hỗn huyết, dung hợp công pháp của thần, ma, yêu, côn, tứ tộc thành một. Sự hiểm ác của nó còn hơn cả thần ma thế cực đồ của Trung Nhạc. Trung Nhạc dung hợp hai hệ thống thần đạo và ma đạo, chủ yếu là dựa vào phục khí chân thân và phục khí nguyên thần để điều hòa thần ma, nên không bị nguy hiểm. Nếu không thể điều hòa được thì hắn sẽ lập tức nổ tung mà chết do thần ma pháp lực xung đột. Đằng Côn đồng thời tu luyện công pháp của tứ tộc, chủ yếu nhất là mâu thuẫn giữa thần và ma. Yêu đạo có thể nói là theo thần đạo, còn côn tộc thì thuộc ma đạo, nhưng thần ma thì khó có thể cùng tồn tại, chắc chắn sẽ có ẩn họa. Đằng Côn nếu tiếp tục tu luyện chắc chắn sẽ gặp đại kiếp nạn. Hắn không có phục khí chân thân, nguyên thần để điều hòa thần ma, sơ hở chắc sẽ rất nhiều. Tân Hỏa từng nhắc tới một vị thừa kế cũng tu luyện thần ma nhất thể, sau đó gặp cường địch bị đối phương phá giải, phá sự cân bằng thần ma trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn nổ tung mà chết đi. Trung Nhạc ánh mắt lay động, Đằng Côn và các luyện khí sĩ khác chiến đấu với người khác đã đành, nếu đấu với hắn thì chỉ trong mấy chiêu hắn có thể tìm được nhược điểm chí mạng của Đằng Côn và giết hắn hoặc khiến cho hắn nổ tung mà chết. Đằng Côn đi về phía Vi Nhan của vạn tượng giới. Vi Nhan mặc bạch y, tại khuỷu tay vắt một cây phất trần dài, nghe thế lắc đầu nói: Thắng sư huynh, tha lỗi cho, ta không thể nhường cho ngươi được. Đằng Côn ánh mắt lay động, tiến lại gần nàng, cười nói: sư tỷ, ngươi có giữ được chỗ hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi so với Trung Tà Thần thế nào. Nếu không bằng hắn ta thì chỉ e sư tỷ là phải nhường, tìm cơ hội sau vậy thôi. Đằng Côn khí thế hùng hồn tiến lại từ từ. Vi Nhan mỉm cười, phất trần nơi khuỷu tay đột nhiên bay lên, hàng nghìn sợi tơ tung bay, bỗng chốc kim khí ngập trời, kêu phụt phụt, cắt xé hư không, kim khí cực kỳ sắc bén. Đằng Côn biến sắc mặt: kim diệu linh thể sao? Các sợi tơ của cây phất trần trở nên vô cùng mềm mại, mềm như sợi dây cung, nhưng cũng rất nặng nề, linh hoạt như sợi dây leo, nhưng cũng nặng nề như khúc gỗ lớn. Sắc mặt của Đằng Côn biến đổi lần nữa, phất trần lại biến đổi, một mảnh vàng chanh, trọng lượng tăng lên gấp chục lần, rồi lại biến thành những sợi mảnh làm bằng thần hỏa thiêu đốt mọi thứ. Sau đó lại biến thành thủy thế, giống như hàng nghìn dòng thần hà ập tới, rồi lại biến thành các sợi phất trần, vẫn tiếp tục xoay chuyển không thôi. Tiền thiên ngũ hành ư? Ngươi là ngũ hành linh thể sao? Sắc mặt Đằng Côn kịch biến, Trung Nhạc cùng thiên giới Huyền Bân, địa giới Đới Nguyên Cực, thần giới Tuyên Tuyết sắc mặt cũng thay đổi. Ngũ hành của Vi Nhan có lẽ là ngũ hành linh thể mạnh nhất trong các loại linh thể. Không, không đúng. Một hai vạn năm nay trong lục đạo giới ta chưa từng xuất hiện ngũ hành linh thể. Nếu ngươi là ngũ hành linh thể thì trong địa ngục luân hồi sẽ có ghi chép của ngươi. Ngươi là nghịch chuyển ngũ hành. Đằng Côn lùi về phía sau cười nói: Chắc ngươi là một loại linh thể dùng pháp môn nghịch chuyển tiên thiên và ngũ hành tương sinh luyện thành ngũ hành tiên thiên chân linh. Nhưng pháp môn ngươi có được là bản thiếu đúng không? Ta thấy ngươi chỉ thức tỉnh một loại tiên thiên chân linh, còn lâu mới thức tỉnh được hết ngũ hành. Nhưng ngươi đã đột phá lên thông thần cảnh, có lẽ chỉ còn bản thiếu thôi, không thể thức tỉnh được tứ đại chân linh còn lại. Phi Nhan gật đầu cười. Ngươi có muốn thử không? Mọi người đều thở phào. Vi Nhan không phải ngũ hành linh thể chân chính, chỉ là nghịch chuyển tiên thiên. Nghịch chuyển tiên thiên không thể thức tỉnh được hết ngũ hành, nàng ta vẫn chưa quá mức nghịch thiên. Nhưng dù vậy, Vi Nhan vẫn là tuyệt đỉnh cường giả. Ngũ hành có thể tương sinh, cũng có thể tương khắc, cộng thêm lục đại luân hồi tùy ý chuyển hóa thành ngũ hành chi lực, thực lực của nàng ta chắc chắn đáng sợ. Trung Nhạc tim khẽ động, lướt nhìn Vi Nhan một cái thầm nghĩ. Nàng ta biết nghịch chuyển tiên thiên và ngũ hành tương khắc ư? Đó cũng là một môn công pháp rất tốt. Nếu có được nó thì có thể cho Quân Sư Tỷ và Cấm Nhi thử xem. Chưa biết chừng họ cũng tu luyện được. Chỉ là chưa chắc nàng ta đã chịu dạy ta. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 175 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.